Nhất sinh nhất thế thiếu hoàng đồ. Chương 45, tin tưởng mẫu hậu sẽ không chọc giận nàng hiếu thuận nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Đại Mạc Vương lập tức mềm nhũn thành bùn, mở miệng nói, ngươi đứng lên trước đi, có lời gì từ từ nói. Lục Loan Loan đứng lên, khóc mở miệng nói. Vương, chất nhi của thiếp thân tìm tới dựa vào thiếp thân, không biết là một tiện nhân từ đâu tới, không nói lời gì giết chết chất nhi của thiếp thân. Bây giờ tướng quân hắn, chỉ để lại ta và hài nhi vừa ra đời, cô nhi quả mẫu, cơ khổ không nơi nương tựa. Đại thù của chất nhi nếu không báo thù được còn không bằng Loan Loan mang theo hài tử đi theo tướng quân. Nàng ta nói xong, quay đầu muốn chạy về phía cây cột ở doanh trướng. Đại Mạc Vương tranh thủ thời gian vươn tay, giữ chặt nàng ta kéo một phát, Lục Loan Loan liền va vào trong ngực Đại Mạc Vương. Ôm Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở trong ngực, tâm Đại Mạc Vương lập tức mềm hơn. Mà Lục Loan Loan dứt khoát không đi ra, trực tiếp nhào vào trong ngực Đại Mạc Vương, nghẹn ngào khóc giống. Đại Mạc Vương vỗ vỗ bờ vai nàng ta an ủi. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi không nói, đại thù của Gia Luật tướng quân, bản vương cũng sẽ báo thù. Về phần ngươi nói nữ nhân kia, vậy mà gan to bằng trời, dám xông vào quân doanh Đại Mạc giết người, bản vương cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Võ tướng ở bên cạnh nhìn một màn này, cũng không nói gì. Ở Đại Mạc bọn hắn, nam nhân chết rồi, nhi tử đem thê thiếp của phụ thân đều thu về làm thiếp cũng không được coi là gì, mấy bộ tộc muốn chinh phục nhau, sẽ chiếm nữ nhân của thủ lĩnh bộ tộc đối phương làm vinh. Cho nên cho dù vương muốn đem Lục Loan Loan thu làm thiếp cũng rất bình thường. Lục Loan Loan nghe xong lời này, lúc này rưng rưng gật đầu. Đa tạ vương, giờ phút này, một tướng lĩnh Đại Mạc từ nơi không xa đi tới. Trên người hắn mặc quân trang, áo choàng màu đen làm nổi bật bộ dáng oai hùng của hắn, thấy hắn đến, không ít binh sĩ Đại Mạc đều xoay người hành lễ. Tả Dực Vương Đại Mạc và Hữu Dực Vương Hoàn Nhan Hồng, có thể nói là phụ tá đắc lực của Đại Mạc Vương, chỉ là nhiều năm như vậy, đều không ai biết hắn tên là gì, chỉ biết mỗi phong hào của hắn. Sau khi hắn tiến đến, cúi người hành lễ, Vương, Đại Mạc Vương quét mắt nhìn hắn một cái, buông Lục Loan Loan ra. Lục Loan Loan nhìn thoáng qua Tả Dực Vương, tranh thủ thời gian đi về sau đứng, không biết tại sao, nàng ta đã gả đến Đại Mạc nhiều năm, mỗi lần trông thấy Tả Dực Vương nàng ta đều theo bản năng sợ hãi. Đứng lên đi, ngữ khí Đại Mạc Vương có chút nặng, Tả Dực Vương đứng thẳng, Đại Mạc Vương mở miệng nói, Tả Dực Vương, hôm nay phát sinh tin dữ, ngươi hẳn là đã biết. Tả Dực Vương gật đầu, nhìn Đại Mạc Vương, trầm mặc mấy giây. Vương, thần đã biết, chỉ là vương, thần đã từng nói, có thể vì vương mà thống nhất Đại Mạc, nhưng lại không thể vì vương tiến đánh Trung Nguyên, cho nên chuyện này. Đại Mạc Vương nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tả Dực Vương, ngữ khí đột nhiên trầm xuống. Tả Dực Vương, ngươi hẳn phải biết Hữu Dực Vương và Gia Luật tướng quân xảy ra chuyện, người bản vương bây giờ có thể dùng, cũng chỉ có ngươi. Tả Dực Vương nhíu mày, nhưng, ngữ khí Đại Mạc Vương tăng thêm, gọi thẳng tên Tả Dực Vương. Kiều Khâm, ngươi đừng quên, lúc trước ngươi phạm phải sai lầm lớn, tất cả đám người Trung Nguyên đang đuổi giết ngươi, là bản vương cho ngươi một chỗ để nghỉ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí bản vương sửa lại quy củ của tổ tiên, để một người Trung Nguyên đảm nhiệm chức cao ở Đại Mạc, chẳng lẽ những điều này còn chưa đủ để đổi lấy lòng trung thành tuyệt đối của ngươi? Lời này khiến Lục Loan Loan liếc mắt Kiêu Khâm, thấy Kiêu Khâm không nói lời nào, Đại Mạc Vương tiếp tục nói. Bản vương chỉ cần ngươi giúp bản vương một lần, chỉ cần ngươi phá tan biên thành Bắc Thần, chuyện còn lại không cần ngươi xen vào nữa. Sắc mặt Kiêu Khâm có chút nặng nề, sau nửa ngày, rốt cục cũng gật đầu. Được, nhưng mà vương, chỉ có lần này thôi. Đồng thời, thần hy vọng vương thỏa mãn thần một cái điều kiện. Đại Mạc Vương lạnh lùng nói. Ngươi nói, Kiêu Khâm tiếp tục nói. Thần cho rằng, trước mắt Hữu Dực Vương đã thành dáng vẻ như này, không cách nào tiếp tục đảm nhiệm chức vị quan trọng, xin vương giáng chức Hữu Dực Vương. Đại Mạc Vương dừng một lát, mở miệng nói. Chuẩn, tạ vương, Kiêu Khâm nói xong, quay người muốn đi gấp. Lục Loan Loan nhìn bóng lưng hắn, bỗng nhiên mở miệng. Kiêu Khâm, Tả Dực Vương gọi là Kiêu Khâm, Lục Loan Loan nói xong, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Chẳng lẽ 4 năm trước người ở Minh Hà hạ độc, độc chết 10 vạn đại quân Bắc Thần, còn hại chết hơn 20 vạn dân chúng vô tội là y thánh Kiêu Khâm? Không, bây giờ trong mắt thế nhân, nghe nói năm đó làm như thế, là vì một công chúa tông chính triều đình đã mất mạng tại Minh Hà. Bước chân Kiêu Khâm dừng lại, quay đầu nhìn Lục Loan Loan một chút. Ánh mắt sắc bén như đao, lúc này Lục Loan Loan run lên, Kiêu Khâm lạnh giọng hỏi. Nàng là ai? Đại Mạc Vương lập tức mở miệng. Nàng là quả phụ của Gia Luật tướng quân. Ánh mắt Kiêu Khớ băng lãnh quét về phía Đại Mạc Vương. Vương hẳn phải biết ta không thích nữ nhân lắm miệng. Đại Mạc Vương quét Lục Loan Loan một chút, lại nhìn về phía Kiêu Khâm, mở miệng nói. Nếu như nàng tiếp tục nhiều chuyện, bản vương sẽ giết nàng. Kiêu Khâm hài lòng gật đầu, quay người rời đi. Lục Loan Loan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám nói lời nào. Đợi đến khi Kiêu Khâm rời đi, Đại Mạc Vương nhìn Lục Loan Loan. Mối thù của ngươi bản vương sẽ vì ngươi báo, nữ nhân giết chất nhi ngươi, bản vương cũng sẽ lột da của nàng. Nhưng ngươi đã đoán được Tả Dực Vương là ai, liền hẳn phải biết hắn không phải người ngươi có thể đắc tội. Lục Loan Loan lập tức cúi đầu xuống. Thiếp thân biết vương, thiếp thân không phải cố ý thiếp thân. Lục Loan Loan nói, bộ dáng lo lắng hoảng sợ, sụt sùi khóc. Ánh mắt Đại Mạc Vương lập tức mềm nhũn. Được rồi, đừng khóc. Ngọc Vĩ nói xong, bác thần Tà Diễm lập tức hỏi. Mẫu hậu phái người đến bắt Dạ Mị cô nương. Những người kia đi tới nơi nào rồi? Ngọc Vĩ mở miệng nói. Đã đi qua Lương Châu. Bác thần Tà Diễm gật đầu chậm rãi phân phó. Ngươi đi để Trần tướng quân mang theo một vạn nhân mã, đi đem những tên binh sĩ mưu toan muốn đuổi bắt Dạ Mị cô nương vây quét trở lại gặp ta. Chấm, hả? Khóe miệng Ngọc Vĩ co giật. Nếu như bọn hắn biết ngài muốn vây quét bọn hắn, chạy trốn. Tứ hoàng tử điện hạ hững hờ nói. Vậy thì để bọn hắn trốn cũng tốt, chạy trở về để mẫu hậu biết thái độ của Diễm. Tin tưởng mẫu hậu nếu như là một nữ nhân có đầu óc sẽ không lại phái người đến chọc giận nàng hiếu thuận nhi tử. Khóe miệng Ngọc Vĩ co quắp. Rõ, hắn ta chưa từng nghe nói qua hiếu thuận nhi tử, lại còn dùng. Nữ nhân có đầu óc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến hình dung mẫu thân của mình, Dạ Mị bên cạnh nghe thế cũng không lên tiếng, Ngọc Vĩ lại nghĩ tới đến một chuyện, mở miệng nói. Đúng rồi, điện hạ, ba ngày trước có người bắt được Dư Nghiệt Tông chính triều đình, những kẻ kia có người vu oan ngài, chỉ là bọn hắn còn chưa nói xong, liền bị bệ hạ hạ chỉ giết. Dạ Mị nghe thấy lời Ngọc Vĩ, đầu đột nhiên co lại, cảm giác đau đầu quen thuộc xông tới. Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Vĩ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tông chính triều đình, trong giấc mơ của nàng, tựa như mơ hồ đã nghe qua bốn chữ tông chính triều đình này. Quỷ dị chính là, nghe thấy bốn chữ này, nàng lập tức cảm thấy một bàn tay hung hăng siết chặt trái tim của nàng, làm nàng có chút thở không nổi. Ngọc Vĩ gật đầu, đúng vậy, bác thần Tà Diễm cũng nhìn ra Dạ Mị dị thường, con ngươi sâu thẳm quét về phía nàng, chậm rãi hỏi. Dạ Mị cô nương không sao chứ? Dạ Mị tỉnh táo lại chỉ chốc lát, cảm giác không khỏe kia trôi qua rất nhanh, nàng cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Trong lòng cảm thấy tố chất thần kinh cả mình, vì sao đem những thứ trong mơ cùng hiện thực liên hệ với nhau? Nàng lắc đầu, mở miệng nói. Không có việc gì, thấy sắc mặt nàng đã khôi phục bình thường, bác thần Tà Diễm cũng không tiếp tục hỏi. Hắn ngoái nhìn về phía Ngọc Vĩ, vân đạm phong khinh nói. Nếu phụ hoàng giết rồi, Diễm liền tha thứ cho mấy người chết đã bêu xấu bản điện hạ, người lương thiện so với người bình thường sẽ tiếp nhận nhiều vu hãm chắc trở hơn, bản điện hạ sớm đã quen rồi. Ngọc Vĩ, chấm chấm, người lương thiện, ở nơi nào, đâu? Ngọc Vĩ im lặng, rồi nói. Rõ, lời vừa dứt một binh lính vội vàng chạy tới, nhìn thoáng qua Dạ Mị, mở miệng nói. Điện hạ chi phủ trong thành nghe triều đình phái giám quân đến, hắn mang theo gia quyến, náo đến đây. Nói là muốn để giám quân làm chủ, giết cô nương vô pháp vô thiên, còn ngăn ngài bao che cho cô nương này, cách chương.